Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, sát thần đến. Vâng, không, Thốc Xương cùng Lăng Hàn hoàn toàn là hai loại đáp lại. Thốc Xương rất là nhu thuận nghe lời, cái này Lăng Hàn liền không đồng dạng, nàng cũng là lần đầu tiên đối với tỷ tỷ Nhược Băng nói không. Làm trái Nhược Băng ý tứ. Nhược Băng trên mặt lạnh một chút. Lăng Hàn, ngươi làm sao vẫn là như vậy? Lăng Hàn một đôi mắt mỹ lệ ngậm lấy nước mắt. Tỷ, nhị tỷ đợi ta là cực tốt. Ta không thể liền ở chỗ này chờ lấy a. Tỷ, ta muốn cùng ngươi ra ngoài. Ta đi chung với ngươi tìm xem nhị tỷ. Ta muốn ngay lập tức biết nhị tỷ tình huống. Nhược Băng nhìn xem tiểu muội muội, trong lòng cũng là một trận không thoải mái. Mình cùng Khinh Tuyết, làm sao không phải cũng là dạng này a? Các nàng bốn chị em có thể là từ nhỏ cứ như vậy cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ tu luyện, tình cảm tuyệt đối là bất kỳ vật gì cũng không thể cắt đứt. Đại tỷ, ngài liền mang ta đi đi, ta tuyệt đối sẽ hảo hảo nghe lời ngươi, mà lại ta tuyệt đối không còn như thế xúc động. Một mình ngài đi, hai chúng ta cũng là không yên lòng a. Lăng Hàn tiếp tục năn nỉ, Nhược Băng lúc này mới gật gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi liền cùng ta cùng đi chứ. Đến lúc đó, nhất định nếu nghe ta phân phó. Lăng Hàn gật gật đầu. Nhược Băng cùng Thốc Xương bàn giao Đồng Tước Đài bên trên một ít chuyện về sau, mới cùng Lăng Hàn rời đi Đồng Tước Đài. Đồng Tước Đài khoảng cách Ưng Trủy Phong là một cái không khoảng cách ngắn. Liền xem như cửu linh tước dạng này mang theo bay lượn thiên phú loài chim, muốn từ Đồng Tước Đài đến Ưng Trủy Phong, cũng là cần muốn đem thời gian gần một tháng. Đoạn thời gian này, Đông Phương Mặc liền thành thành thật thật ngốc trong động phủ của mình, dốc lòng thôi diễn một chút cấm chế trận pháp. Bởi vì Trần Bá trợ giúp, Đông Phương Mặc đã đem các loại luyện dược chi thuật thôi diễn 10 phần thuần thục. Một tháng này, Đông Phương Mặc từ những cấm chế này trận pháp thôi diễn quá trình bên trong, lĩnh ngộ ra một cái đạo lý, đó chính là, mặc kệ là dạng gì dược liệu nguyên liệu, chính là muốn đem ức chế dược hiệu bộ phận khứ trừ, để hữu dụng dược hiệu tận lực phát huy đến cực hạn. Dạng này, luyện chế ra tới đan dược, ít nhất là cực phẩm đan dược, nếu như muốn để cái này dược hiệu lại có một ít linh tính lời nói, vậy phải xem luyện dược sư làm sao để những dược hiệu này tương hỗ phối hợp lại. Đây là cần cuối cùng bố trí cái kia đạo cấm chế đến giải quyết. Cho nên, luyện dược sư cấm chế chi thuật vẫn là ảnh hưởng dược hiệu nhất thứ then chốt. Ngay tại Đông Phương Mặc tinh tế tham tường những thứ này thời điểm, đột nhiên ở giữa, trên bầu trời đột nhiên vang lên từng mảnh ào ào thanh âm. Cái này thanh âm kỳ quái, lập tức đem đắm chìm trong trận pháp thôi diễn bên trong Đông Phương Mặc gõ tỉnh. Đông Phương Mặc vội vàng thả ra thần thức, để hắn không khỏi quá sợ hãi. Động phủ của hắn bên ngoài, phải nói là toàn bộ Ưng Trủy Phong, đã là khắp nơi óng ánh màu lam, mà lại mang theo vô cùng băng lãnh khí tức. Cái này vô tận băng lãnh cùng Đa Thú Sơn bên trên thiên tuyết ngàn dặm băng phong còn không giống nhau lắm. Thiên tuyết ngàn dặm băng phong bao trùm lấy chính là màu trắng bông tuyết. Nhiệt độ xác thực sẽ đem tu vi dưới mặt đất người tu luyện đan điền đông cứng. Nhưng là trước mắt cái này kinh khủng lam sắc băng tuyết, dĩ nhiên là tuyệt đối đem những người tu luyện này băng phong. Mà lại, đến huyền sĩ cấp bậc người tu luyện, ngay cả thần thức vậy mà đều không cách nào ngưng tụ ra chạy thoát cái này băng phong. Trên vách núi, trước một giây còn sinh cơ bừng bừng đỉnh núi, trong nháy mắt liền bị dừng lại, lại nhưng đã thành một tòa băng điêu, liền ngay cả vừa rồi yếu gió đỡ liễu động tác kia đều sinh động như thật. Phải nói, ngay cả không khí đều bị nháy mắt băng phong, lốp bốp thanh âm, dĩ nhiên là không trung rơi xuống chim nhỏ, quẳng xuống đất, lập tức thành một mảnh vỡ vụn thân thể, kia là mang theo tinh hồng khối băng, đều chưa từng hòa tan. Tại sao ta cảm giác loại này băng lãnh có chút quen thuộc cảm giác? Đông Phương Mặc lập tức đứng người lên, bởi vì tại câu nói này nói lúc đi ra, hắn liền ý thức được, Loại này băng lãnh tựa như là thuộc về cửu linh tước. Đồng tước đài cửu linh tước khinh tiết không phải đã chết à? Làm sao còn sẽ có dạng này cảm giác lạnh như băng? Hắn trong lúc nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm. Ngân Kỳ, cái này băng lãnh ngươi quen thuộc sao? Ngân Kỳ cũng cau mày. Cùng lần trước khinh tiết thi triển thiên phú của mình thần thông thời điểm loại kia băng tuyết. Cảm giác là đồng dạng. Thế nhưng là, cái kia khinh tiết không phải đã chết à? T, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ta muốn hỏi hỏi Tiết Ưng. Tiết Ưng, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, cùng Tiết Ưng truyền âm. Tiết Ưng vội vàng đáp lại. Chủ nhân, chuyện gì xảy ra? Đông Phương Mặc trầm ổn mà hỏi. Chủ nhân, chúng ta cũng không biết. Trong không khí đột nhiên tới dạng này một loại cảm giác. Ta cùng Linh Cưu liền trong động phủ của mình. Chúng ta có chút, không dám đi ra ngoài. Tiết Ưng hết sức thành thật nói. Cái này Đông Phương Mặc cũng là lý giải. Mạnh mẽ như vậy băng lãnh. Tiết Ưng bọn hắn đúng là không dám đi ra ngoài nhìn xem. Đông Phương Mặc chậm rãi đi tới cửa hang. Đứng ở chỗ này, trên bầu trời vẫn như cũ không ngừng rơi xuống các loại phi cầm. Cũng khó khăn trốn cái này bị băng phong vận mệnh. Ngay lúc này, trên bầu trời hai đạo tàn ảnh lướt qua, đột nhiên đứng tại Ưng Chỉ Phong cái kia ngọn núi cao nhất phía trên. Cái này hai thân ảnh xuất hiện rất là đột ngột, cho người ta một loại đột nhiên huyễn hóa ra tới cảm giác. Nhưng khi Đông Phương Mặc nhìn thấy hai bóng người này thời điểm, lập tức ngây ngẩn cả người, mà lại là bị chấn kinh, bởi vì cái này hai thân ảnh cùng đã chết đi khinh tuyết là giống nhau như đúc. Dĩ nhiên cũng là cửu linh tước. Ngọa tào, Đông Phương Mặc thực chất là nói không nên lời những lời khác. Dựa vào chi, liền ngay cả thần thức không gian bên trong Ngân Kỳ đều không chịu nổi. Một đôi tay nhỏ bưng kín miệng của mình, có chút khó tin nhìn trước mắt cái này hai đạo nhân ảnh. Đông Phương Mặc, cái này là thế nào cái tình huống? Ngân Kỳ cảm giác đầu óc của mình cũng sẽ không chuyển. Nhưng là Đông Phương Mặc nhưng như cũ là đem mình thần thức thả ra. Không hề cố kỵ dò xét nhìn hai người kia. Khi hắn lực lượng thần thức bị đối phương cảm ứng được về sau. Cái này hai thân ảnh phiêu nhiên rơi vào Đông Phương Mặc động trước cửa phủ. Mặc kệ là cái gì, nên tới kiểu gì cũng sẽ là muốn tới. Cho nên, Đông Phương Mặc cũng không muốn tránh. Nhưng là, trải qua vừa rồi dò xét nhìn. Đông Phương Mặc trong lòng tuyệt đối là dắt kinh đào hải lãng. Bởi vì hai người kia bản thể đều là cùng khinh tiết đồng dạng. Đều là cửu linh tước. Mà lại tu vi còn là không giống nhau. Bên trái nữ tử này. Tu vi là cấp 7 huyền quân. Mà bên phải nữ tử này. Là cấp 5 huyền quân. Nhìn hai người kia. Đông Phương Mặc lập tức có một loại cảm giác vô lực. Mẹ nó cái này đồng tước đài tình cảm không phải một con cửu linh tước a. Trước đó khó khăn như vậy giải quyết một con. Dĩ nhiên lại tới hai con. Đông Phương Mặc đè nén mình mãnh liệt khiêu động tâm. Đây thật là quá mức nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ngươi là ai? Dám dạng này không chút kiêng kỵ dò xét xem chúng ta. Không đợi Nhược Băng mở miệng. Lăng Hàn hơi nhíu lấy lông mày. Lạnh giọng nói. Đông Phương Mặc nhìn trước mắt hai người, không hề sợ hãi, lại còn có chút khẽ động khóe môi. Hai vị, làm sao các ngươi đi vào Ưng Chỉ Phong, để sinh cơ giạt rào Ưng Chỉ Phong biến thành bây giờ cái dạng này. Làm Ưng Chỉ Phong trưởng lão, ta liền không thể đứng ra hỏi một chút à. Ngươi là Ưng Chỉ Phong trưởng lão. Rất hiển nhiên, Lăng Hàn căn bản không tin Đông Phương Mặc. Liền ngay cả Nhược Băng cũng là có chút kỳ quái nhíu mày. Bởi vì bọn họ là hiểu rõ cái kia Tiết Lãng. Người này tâm tư đố kỵ lý. So nữ nhân còn nặng hơn. Quyết không cho phép bất luận cái gì mạnh hơn hắn tồn tại tại Ưng Chỉ Phong đi lên uy hiếp địa vị. Của hắn, cứ việc nhìn xem tu vi của thiếu niên này chẳng ra sao cả. Nhưng là từ cái này trước người sau người khí thế bên trên. Tuyệt đối là thắng qua bọn hắn biết đến trưởng lão kia Ôn Tử Sơ. Đông Phương Mặc rất lạnh nhạt gật gật đầu. Hai vị cô nương, ta chính là Ưng Chỉ Phong gần đây trưởng lão. Các ngươi lại tới đây. Đến cùng là vì cái gì? Nói đến đây chút thời điểm, Đông Phương Mặc lại còn hơi mang lên trên một chút khí thế. Đây tuyệt đối là để Nhược Băng đều trễ sửng sốt một chút. Các ngươi Ưng Chỉ Phong phong chủ Tiết Lãng đâu? Nhược Băng muốn tìm là Khinh Tuyết, mới sẽ không cùng cái này tu vi thấp như vậy hạ thiếu niên nói nhiều. Chắc hẳn tìm được Tiết Lãng, liền có thể biết Khinh Tuyết đến cùng xảy ra chuyện gì. Liền xem như Khinh Tuyết bị bất trắc, nhưng là cái này Tiết Lãng tuyệt đối không tốt đẹp được. Hắn chạy không xa, Đông Phương Mặc mờ mịt lắc đầu. Vị cô nương này, người muốn tìm chúng ta phong chủ đại nhân. Xin hỏi, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc lại còn dám dạng này cản một chút. Lăng Hàn cũng nhịn không được nữa. Tiểu tử, người nói nhanh một chút. Các ngươi phong chủ ở nơi nào? Chúng ta là đồng tước đài tới. Chớ chọc giận ta bản tiểu thư. Bằng không mà nói, nhìn thấy những chim nhỏ kia không có, cái kia liền là kết cục của các ngươi. Đông Phương Mặc nghe Lăng Hàn, một đôi mày kiếm lập tức xoắn lại một chỗ. Không quản các ngươi là địa phương nào tới, cũng không thể không nói đạo lý đi. Đến Ưng Chỉ Phong, không nói hai lời, cứ như vậy đại khai sát giới. Chẳng lẽ ta làm Ưng Chỉ Phong trưởng lão, liền không thể hỏi một chút à? Nhược Băng nhìn xem cái này Đông Phương Mặc, hỏa khí cũng là ép không được. Ánh mắt lạnh như băng đảo qua Đông Phương Mặc. Tốt, đã như vậy, vậy bây giờ ta liền nói cho ngươi biết. Ta là đồng tước đài chủ nhân. Chắc hẳn ngươi cũng đã được nghe nói. Đồng tước đài chủ nhân là Cửu Linh Tước. Tỷ muội chúng ta đều là đồng tước đài Cửu Linh Tước. Hiện tại ta ra lệnh ngươi đem tất cả Ưng Chỉ Phong hộ pháp trở lên người. Toàn bộ tập trung đến nơi đây. Nhược Băng hạ xong mệnh lệnh này, cất bước liền đi vào Đông Phương Mặc động phủ. Hơn nữa còn nghênh ngang hướng chính giữa trên chỗ ngồi làm xuống dưới. Mà Lăng Hàn cũng kéo một cái ghế, liền ngồi ở tỷ tỷ bên người. Nhược Băng một mực là tại đồng tước đài tu luyện, cho nên đối với chuyện bên ngoài cũng không phải là hiểu rất rõ. Mỗi lần bất quá là rất nghe Khinh Tuyết trở về nói với nàng một tiếng. Cho nên, khi nàng nhìn thấy Đông Phương Mặc dạng này lúc an tĩnh, thật đúng là đoán không ra, cái này cái gọi là trưởng lão, đến cùng có biết hay không Khinh Tuyết sự tình. Nàng đem nhiều người như vậy gọi tới, cũng bất quá là muốn giết một cái nhìn xem những người này phản ứng. Nàng mới sẽ không chú ý những người trước mắt này chết sống. Bởi vì nàng chỉ muốn tìm tới Khinh Tuyết. Ngay tại Nhược Băng trong lúc lơ đãng biểu lộ ra cái kia một tia sát khí về sau, Đông Phương Mặc trong lòng liền âm thầm quyết định chủ ý. Hắn cũng không có thông chi Dạ Đồng. Đồng thời, đã sớm cùng Linh Cưu cùng Tiết Ưng còn có Ôn Tử Sơ truyền âm. Quyết không thể để Dạ Đồng biết. Dù sao hai người kia cũng không biết Dạ Đồng tồn tại. Đông Phương Mặc rất cung kính hướng về phía trên chỗ ngồi hai nữ tử thi lễ về sau, mới lui ra ngoài, biểu hiện 10 phần cung kính. Bởi vì đến người đã biểu lộ thân phận, Đông Phương Mặc tự nhiên sẽ đem khí thế của mình hoàn toàn thu liễm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.